Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 49, giết Trương Nghi. Tần Quốc, Tứ Phương Quán, cho Bách Gia Chư Tử ở đây giảng đạo, vì Tần Quốc rộng đường ngôn luận chỗ. Tại Tần Quốc một mực có địa vị siêu phàm, các quốc gia học giả ở đây đều có thể nói thoải mái. Đồng thời, cũng có được cư bỏ cung cấp đại học giả ở đây ở tạm. Giờ phút này một gian trong phòng, một tên nam tử ngồi tại cửa sổ miệng trước bàn, trên tay nắm lấy bút lông, tựa như đang viết thư tín. Tuân Tử lão sư ở trên, học sinh Hàn Phi, tại Tần Quốc Tứ Phương Quán viết thư, lấy cáo chi lão sư chi nghi ngờ. Học sinh Hàn Phi, đến Tần Quốc đã có 8 năm. Thời gian 8 năm, nhìn thấy qua công tử Phù Tô nhiều lần, công tử Phù Tô vẫn ôn hòa như cũ khả thân, đối đãi học sinh cũng cực kỳ coi trọng. Có lẽ nói, chỉ cần lão sư ngài đã từng học sinh, tại Tần Quốc đều nhận trọng dụng, hết thảy nhìn như tường hòa hình ảnh, nhưng lại rất nhiều chuyện cùng lão sư miêu tả không hợp nhau. Lão sư nói, công tử Phù Tô có đại chí hướng, lòng mang thiên hạ, có nhất thống lục quốc chi tâm. Nhưng học sinh nhìn thấy lại là công tử Phù Tô đã không có này cổ đấu chí, cả ngày trầm mê nho học, lại trầm mê quá sâu. Yêu quốc yêu dân là chuyện tốt, nhưng lo quá mức. Lão sư nói, công tử Phù Tô coi trọng đại tướng Bạch Khởi, thế nhưng là Bạch Khởi bị công tử Phù Tô đem gác xó bỏ đi không dùng, kém chút chu sát. Lão sư nói, Tần Quốc lấy pháp gia trị thiên hạ, nhưng công tử Phù Tô những năm này lại chỉ yêu ái nho gia. Lão sư nói, ngài học sinh đều có lý tưởng khát vọng, nhưng đối với ta cái này 8 năm, phát hiện đại bộ phận ngày xưa đồng môn bây giờ bị công tử Phù Tô sủng đều biến hám lợi đen lòng. Lão sư, học sinh không biết Tần Quốc làm sao, nhưng luôn cảm giác người công tử này Phù Tô không phải lão sư giới thiệu công tử Phù Tô, hoặc là nói bây giờ công tử này Phù Tô đang cực lực bắt chước ngày xưa công tử Phù Tô, nhưng cho dù tại bắt chước cũng có rất nhiều sơ hở. Thật giống như đây là một cái giả công tử Phù Tô, không, hoặc là nói là một cái mất đi thật khôi lỗi. Tại Tần Quốc, Trương Nghi cầm quyền, lực áp ngày xưa Tần Quốc lão thần, Tần Quốc nho gia đệ tử, tụ thành một đoàn thể, tựa như muốn đem ngày xưa Tần Quốc sở hữu quyền lợi mất quyền lực. Bọn này nho gia đệ tử cũng tại mời ta gia nhập bọn họ, nhưng học sinh không có đáp ứng. Học sinh cảm giác được nguy hiểm. Học sinh những năm này quan sát Tần Quốc phép tắc, phát hiện Tần Quốc phương pháp nhà mới là trị loạn thế chi căn. Học sinh nghiên cứu pháp gia học thuyết lại có thành tựu. Có lẽ ta là duy nhất có thể đại biểu pháp gia đệ tử tại công tử Phù Tô trước mặt chen mồm vào được. Cho nên Tần Quốc chi pháp gia đệ tử mấy lần muốn đẩy ta vì pháp gia cự tử. Học sinh nhất thời do dự. Lão sư là nho gia lãnh tụ một trong, học sinh ta lại luật cũ nhà cự tử, học sinh không dám đáp ứng. Nhưng bây giờ Tần Quốc pháp gia đệ tử địa vị, sinh mệnh đều tràn ngập nguy hiểm, ta nếu không việc nhân đức không nhường ai, lại bị đám kia nho gia đệ tử phá hư. Tần chi nho đã cùng Khổng Tử chi nho, Tuân Tử chi nho có chất khác nhau, bọn họ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lão sư, đây là ta 8 năm dò thăm hết thảy. Tần Quốc nước càng ngày càng đục, học sinh không biết như thế nào chỗ chi, mời lão sư chỉ rõ. Hàn Phi đặt bút kết thúc, cẩn thận lại nhìn xem vải lụa chữ viết, ánh mắt một trận biến ảo. Biến ảo một hồi, Hàn Phi cuối cùng khe khẽ thở dài, đem cái này vừa mới viết xong phong thư ném vào một bên trong chậu than. Lão, Lão sư, này tin một khi tiết lộ, Tần Quốc Pháp ra đệ tử chắc chắn lọt vào hủy diệt tính đả kích. Này Bạch Khởi càng có thể được ban cho chết. Vương Tiễn, Mông Điềm, cũng có thể là tao ngộ phá hư. Học sinh không thể bởi vì bản thân chi tư, để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Cùng lão sư thông báo, chỉ có thể lại này một ít thời gian. Học sinh trước bảo vệ bọn này pháp ra đệ tử. Trước hết thiện tự làm chủ, mời lão sư tha thứ. Hàn Phi thở dài nói, gặp phong thư đã thiêu đốt hoàn toàn. Hàn Phi lúc này mới thở dài đi ra khỏi cửa phòng. Phòng cửa vừa mở ra, lại nhìn thấy, đứng ngoài cửa mười mấy hôi y nam tử. Hàn Phi tiên sinh, không biết tiên sinh suy tính như thế nào. Một đám hôi y nam tử cung kính bái hướng Hàn Phi. Trong mắt đều là vẻ chờ mong. Hàn Phi nhìn mọi người một cái, cuối cùng khe khẽ thở dài, gật gật đầu. Hàn Phi gật đầu, nhượng một đám hôi y nhân nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Đa tạ tiên sinh thành toàn. Không, hẳn là bái kiến cự tử. Một đám pháp gia đệ tử kích động nói, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, ta muốn tại tứ phương quán giảng đạo. Cách nói nhà tư tưởng, cô Phẫn. Hàn Phi hít sâu một cái nói, cô Phẫn, Phẫn cô thẳng không dung tại lúc ư. Cự tử, ngươi đây là muốn vì pháp gia phát ra tiếng, đả kích những quyền thần đó. Một đám pháp gia đệ tử kinh hỉ nói. Hàn Phi gật gật đầu. Vâng, đa tạ cự tử. Sở hữu pháp gia đệ tử nhất thời lại lần nữa cong xuống tới. Ngụy Quốc, trong vương cung, đại vương, Tần Quốc bây giờ tình thế cũng là như thế. Trương Nghi cầm quyền, Bạch Khởi các tướng lãnh mất quyền. Phù Tô hạ lệnh, không ai dám phản bác. Long Dương Quân trầm giọng nói. Ngụy Vương giả híp mắt nói, Tô Tần hợp tung, Trương Nghi liên hoành liền sẽ có như thế quyền lợi sao? Liền Bạch Khởi đều thất thế, Tần Quốc xem ra ra đại sự. Đại Vương, Tần Quốc nội loạn, chúng ta không cần thiết nhúng tay đi. Ngài không phải muốn đối phó Quỷ Cốc Tử sao? Long Dương Quân hiếu kỳ nói, Quỷ Cốc Tử liền muốn bước đi ra. Về phần Tần Quốc, tuy nhiên không liên quan chuyện ta, nhưng cuối cùng thiếu hắn ít đồ. Ngụy Vương giả trầm giọng nói, dù sao Đế Tuấn, Vương Hùng, Tu Luyện đều là quân lâm thiên hạ chân long đồ. Này, đã Trương Nghi lấy Liên Hoành sở quốc đắc thế, vậy ta liền để hắn bởi vì Liên Hoành mất đi hết thảy. Truyền ta làm cho Sở Vương, ta muốn Trương Nghi chết. Nhượng hắn cho ta đem Trương Nghi đưa đến Ngụy Quốc đến. Ngụy Vương giả bình thản nói, a, nhượng Sở Vương đem Trương Nghi đưa tới. Thế nhưng là Trương Nghi là Tần tướng a. Long Dương Quân mờ mịt nói, ta mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, ta muốn Trương Nghi chết. Trương Nghi bởi vì cùng hắn liên hoành mà đắc thế. Trương Nghi không chết, ta muốn hắn Sở Vương mất đi hết thảy. Ngụy Vương âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Long Dương Quân ứng tiếng nói, Sở Vương cung, oanh. Sở Vương phẫn nộ ném vài cái bình, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Trang tử, ngươi có tư cách gì dùng ta? Ta đều không trêu chọc ngươi, ngươi còn tới chọc ta, để cho ta vì ngươi bôn ba, ngươi không xứng. Trang tử không được sao? Ngày xưa ta càng là thiên hạ cộng chủ, toàn bộ thiên hạ đều là ta. Sở Vương tiếng giống mắng, Sở Vương giận dữ, toàn bộ vương cung đều là nơm nớp lo sợ. Ngày thứ hai, Sở Vương phái ra sử giả tiến về Tần Quốc. Tần Quốc bởi vì Bạch Khởi thất thế, lại bởi vì đối phó Lục Quốc hợp tung, giờ phút này binh lực cực kỳ suy yếu, mà Sở Quốc hiểm trung càng là Tần Quốc một cái nơi chỗ hiểm, không có đại tướng đem đoạt lại, lại nhiều lần muốn dùng thổ địa cùng Sở Quốc đổi mà không được. Đây là Tần Quốc một mực đang trên triều đình tranh luận sự tình. Bây giờ, Sở Quốc sử giả truyền ngôn, Kiềm Trung có thể dâng lên, nhưng Trương Nghi nhất định phải giao cho Sở Quốc xử trí, để Tiết Liên Hoành về sau Trương Nghi lừa gạt Chi Nhục. Có lẽ là Tần Quốc quá muốn cái này, Kiềm Trung, Chi Địa. Cho dù Trương Nghi quyền thế ngập trời, cũng ngăn không được Tần Quốc trên dưới rào rạt chi tình. Lại có lẽ, Trương Nghi quá mức tự tin chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Tần Quốc thế mà đồng ý, Sở Quốc dâng lên, Kiềm Trung, Chi Địa, mà Trương Nghi lại lấy đi sứ Sở Quốc danh nghĩa tiến về Sở Quốc. Vừa vào Sở Quốc, Trương Nghi nhất thời bị Đao Phủ Thủ cầm tù mà lên. Sở Vương, ngươi muốn làm gì? Trương Nghi nhất thời cả kinh kêu lên. Đáng tiếc, Sở Vương giờ phút này cũng tại nổi nóng. Căn không có bắt Trương Nghi vui sướng. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Nghi. Liền phái người lặng lẽ mang đến Ngụy Quốc. Bởi vì Sở Vương dùng Kiềm Trung Chi Địa đổi Trương Nghi. Lại không có gặp Sở Vương gặp mặt Trương Nghi. Rất nhiều Sở Quốc đại thần đều coi là Trương Nghi chạy trốn. Lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, lại là xuất hiện ở Ngụy Quốc. Ngụy Vương, ngươi muốn giết Trương Nghi, chính ngươi đánh tới, ta cho ngươi tối đa là chộp tới. Đồng thời, ta muốn để Tần Quốc biết, là ngươi Ngụy Vương giết Trương Nghi, cũng không phải ta. Hừ, ta an tâm chờ các ngươi đồng quy vu tận liền tốt. Sở Vương hừ lạnh một tiếng, Trương Nghi xuất hiện tại Ngụy Quốc. Tin tức vừa ra, Tần Quốc cũng là một mảnh không hiểu. Không phải Sở Vương dùng Kiềm Trung cái này quân sự yếu địa đổi lấy Trương Nghi sao? Chạy thế nào đến Ngụy Quốc đi? Ngụy Quốc bên trong, Long Dương Quân tự nhiên thẩm vấn một phen Trương Nghi. Đáng tiếc, Trương Nghi căn không phối hợp, càng là bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi. Kém chút đem thẩm vấn mấy cái quan viên nói phản chiến tương hướng. Đại vương, tấm kia dụng cụ vâng thật đúng là cứng rắn. Long Dương Quân sắc mặt khó coi nói. Mạnh miệng, bình thường, cổ thực tộc chó săn. Tính cách đều biến, làm sao có thể thật dễ nói chuyện. Huống chi, Trương Nghi cũng không phải người bình thường. Hắn đầu linh hoạt không bình thường. Ngụy Vương trầm giọng nói. Hôm nay, mấy cái thẩm vấn hắn quan viên. Bị hắn nói đầu óc choáng váng, kém chút đem hắn thả đi. Long Dương Quân cười khổ nói, ba tấc không nát miệng lưỡi, giết đi. Ngụy Vương bình tĩnh nói, vâng. Long Dương Quân ứng tiếng nói. Rất nhanh, Ngụy Quốc một cái đặc thù trong phòng giam liền truyền đến Trương Nghi tiếng gọi ầm ĩ. Không, các ngươi không có thể giết ta, ta còn không có trưởng khống thiên hạ đâu. Không, lão sư, cứu ta. Trương Nghi một tiếng thê lương hô hoán, lại là danh động thiên hạ. Trương Nghi táng thân tại Ngụy Quốc, một gian u ám đại điện. Quỷ Ức Tử ngồi tại một ván cờ bàn trước đó, uống vào trà xanh, híp mắt mắt thấy bàn cờ. Lão sư, Trương Nghi chết. Một cái hoa bào nam tử cung kính nói. Ngụy Vương, Trang Tử. Hừ, tốt một cái kim thiền thoát xác. Quỷ Ức Tử híp mắt nói, lão sư, Ngụy Vương là Trang Tử chuyển thế sao? Hắn đối với chúng ta thế nhưng là từng bước ép sát a. Hoa bào nam tử lo lắng nói. Quỷ Ức Tử lộ ra một tia cười lạnh, từng bước ép sát không phải rất tốt? Bọn họ đều tại thanh trừ thiên hạ cổ thực tộc chó săn. Đây là chuyện tốt a, đây là ta chuyên cho bọn hắn chế tạo vấn đề, để bọn hắn đem tâm tư toàn bộ thả ở trên đây. Mà nhân cơ hội này, ta dụng ý lực sự, bố trí, lại không người biết được. Ta bố trí cũng hoàn thành, khi bọn hắn biết ta dụng ý thực sự thời điểm, chỉ sợ hết thảy đều muộn. Quỷ Ức Tử lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, đắc ý trong. Nhìn lên trước mặt này tổng thể, cái này tổng thể cũng là Quỷ Cốc Tử bí mật lớn nhất. Này Tần Quốc bên kia, hoa bào nam tử lo lắng nói. Tần Quốc, Trương Nghi chết thì chết, ngươi đi thay thế hắn. tiếp tục kiềm chế người trong thiên hạ ánh mắt. Quỷ Ức Tử bình tĩnh nói, Hoa Ào Nam Tử thần sắc nhất động, ta đi thay thế Trương Nghi tướng vị, trở thành Tần Quốc thừa tướng. Tần Quốc tình huống, ngươi cũng không phải không biết, ta người có thể bảo đảm ngươi lên thẳng thanh thiên. Ngươi đi đi, yên tâm, coi như ngươi chết, ngươi cũng là cổ thực tộc công thần. Đợi cổ thực tộc nuốt bàn cổ thế giới, tái tạo chúng thần thời điểm, các ngươi đều có phục sinh thời cơ, đều vì công đầu. Quỷ Ức Tử trầm giọng nói, học sinh Lã Bất Vi, tạ lão sư. Hoa Ào Nam Tử cung kính cúi đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?